Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1208. Chương 1208. Đến cùng ai chơi ai? Đánh vào penalty, Benzema lộ ra 10 phần tỉnh táo, nhìn lấy trên khán đài reo hò Real fan hâm mộ. Hắn hướng về bọn họ vỗ tay thăm hỏi. Ở trở về thời điểm ra đi, Benzema nhìn thoáng qua MU một bên, muốn nhìn một chút tiếp xuống chủ đá người là ai. Làm hắn nhìn thấy Mbappe thời điểm, sửng sốt một chút, như thế nào là hắn? Ở thêm giờ thi đấu nửa chàng sau thời điểm, Marcelo từ sau lưng xúc ngã rồi Mbappe, để nước Pháp tiểu tử trong lúc nhất thời bị thương rời sân. Thế nhưng là không nghĩ tới vài phút về sau, hắn lại về tới trên sân. Lúc ấy vừa vặn Real thay người, Benzema đăng tràng, hắn cùng Mbappe lên một lượt trận. Benzema lúc ấy liền chú ý tới rồi, Mbappe đùi phải tuyệt đối có tổn thương, hơn nữa còn không nhẹ. Ở giai đoạn sau cùng hắn chỉ bất quá ở trên sân đụng cá nhân số mà thôi. Không nghĩ tới penalty đại chiến thế mà vậy tham gia. Đối với mình quốc gia này đội tuổi trẻ hậu bối, Benzema một mực có chỗ chú ý. Ở 205 năm bộc ra dọa dẫm quốc gia đội đồng đội Van Boena sự kiện về sau, Benzema liền không còn có trúng tuyển qua nước Pháp quốc gia đội. Tuy rằng mấy cái này trận đấu mùa giải Benzema trạng thái cũng không tệ, nhưng là Deschamps đối với hắn cũng không khoái. Mới nhất công bố quốc gia đội danh sách bên trong cũng không có hắn tên. Nhưng là cái này MU bốc lên đầu tuổi trẻ tiểu tử Mbappe, không ngờ ở cỗ còn có cái kia từ MU chuyển nhượng đi Barca Dembele, vậy dựng vào rồi đi hướng Nga chuyến bay. Tuy rằng Benzema không được tuyển là bởi vì không phải thi đấu nguyên nhân, nhưng nhìn đến chính mình tiên phong vị trí bị Mbappe đỉnh rơi mất, hắn vẫn là trong lòng không quá thoải mái. Bất quá Mbappe cái này trận đấu biểu hiện được rất không tệ. Dự bị Salah đăng tràng về sau, hắn nhiều lần ở phải đường chế tạo rồi sát cơ, đánh vào rồi MU thứ tư bóng, hơn nữa còn dẫn đến rồi Marcelo phạt xuống. Cái này khiến Benzema đối người trẻ tuổi này lau mắt mà nhìn. Thế nhưng là Mbappe rõ ràng bị thương rồi, hắn vì cái gì còn muốn đá cái này penalty đâu? Là hắn chính mình yêu cầu, vẫn là huấn luyện viên chính cứng nhắc an bài đâu? Benzema không rõ ràng, hắn đứng ở Real cầu thủ đám người bên trong, yên tĩnh mà nhìn cách đó không xa Mbappe, chờ đợi lấy kết quả. Mbappe đăng tràng, để MU tướng soái vậy bóp lấy một cái mồ hôi. Tất cả mọi người biết rõ Mbappe đùi phải thương thế, đối với cái này penalty, mọi người trong lòng cũng không quá an tâm. Alonso nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Kylian không có vấn đề à? Đội trưởng Carrick mắt sáng như đuốc, ta tin tưởng Kylian, hắn nhất định có thể phạt vào cái này penalty. Mbappe đem bóng cao su liên tục trưng bày hai lần, mới chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn lấy trước mặt Navas, nhẹ nhàng cắn môi, nhìn thấy Mbappe cái dạng này. Navas trong lòng rõ ràng, người trẻ tuổi này hiện tại 10 phần khẩn trương. Từ hắn liên tục bày đặt bóng cao su dáng vẻ, đến hắn hiện tại gương mặt có chút trắng bệch, đều có thể nhìn ra được. Lúc này Navas đột nhiên hướng về phía Mbappe cười rồi. Ở khẩn trương như vậy thời khắc, hắn đột nhiên như thế một chút, để Mbappe sửng sốt một chút. Tiếp theo, Navas đột nhiên chỉ hướng chính mình thân thể bên trái, sau đó hướng về phía Mbappe gật gật đầu. Hắn ý tứ rất rõ ràng, ta biết rõ ngươi muốn bắn cái này góc, có bản lĩnh ngươi liền đến, ta khẳng định có thể nhào ra ngoài. Navas nghĩ thầm, một hồi mà Mbappe 89 phần 10 không dám bắn cái này góc, hắn rất có khả năng bắn hướng ngược lại, ta liền nhào hướng ngược lại. Hành động này để Mbappe sững sờ. Hắn cá nhân thói quen đúng là bắn cái này góc. Vậy ta tiếp xuống làm như thế nào đã? Mbappé chậm rãi lui lại, não bên trong có chút chần chờ. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, hắn ánh mắt lại đột nhiên kiên định bắt đầu. Coi như ta bắn cái này góc, ngươi vậy như cũ không phòng được. Có bản lĩnh ngươi liền thử một chút. Mbappé đứng ở tại chỗ, hắn vậy chỉ vừa nãy Navas giống nhau phương hướng, sau đó bắt đầu chạy lấy đà. Navas vậy sửng sốt, có ý tứ gì? Hắn là nói liền muốn bắn cái này điểm. Là cái này ý tứ sao? Vậy ta nên đi cái nào dập tắt lửa? Trong nháy mắt, Navas không do dự, hắn quả quyết lựa chọn rồi chính mình thân thể bên trái. Cũng liền là vừa nãy chỉ phương hướng. Nước Pháp tiểu tử, ta hôm nay liền cược ngươi trẻ tuổi nóng tính rồi. Mbappé cùng Navas đang chơi cái gì? Bọn họ chỉ hướng cùng một cái phương hướng. Khó nói bọn họ là ước định cẩn thận rồi. Nghĩ muốn bắn cái hướng kia sao? Mbappé chạy lấy đà, sút gôn, bóng cao su bắn về phía rồi trung lộ. Bóng vào rồi. Hai cái người vừa mới chơi rồi nửa ngày. Nghĩ đến khung thành phải dưới góc chỉ nửa ngày. Kết quả Navas tuân thủ hứa hẹn. Mbappé lại lật lọng rồi. Navas thân thể triệt để giãn ra. Đầu ngón tay đã nhanh đụng tới cột cửa rồi. Nhưng là Mbappé sút gôn bắn thẳng về phía trung lộ. Dứt khoát lưu loát. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Vừa mới trong nháy mắt. Kinh nghiệm phong phú lão tướng Navas bị không đến 20 tuổi Mbappé chơi rồi. Ở sút gôn vào lưới trong nháy mắt. Mbappé xoay người lại. Hắn giơ cao hai tay, cười lớn chạy hướng mình đồng đội. Các đồng đội cũng cùng hắn đang ôm nhau. Kylian, ngươi quá tuyệt vời. Carrick cao hứng xoa lấy hắn đầu. Alonso cũng làm sức lực mà đập lấy hắn bả vai. Mới vừa rồi còn có người lo lắng ngươi có thể hay không đánh vào. Ta cũng không có lo lắng. Ta vừa nãy nói cho bọn hắn biết rồi. Ngươi khẳng định không có vấn đề. Ha ha ha ha, Griezmann tại sau lưng đá rồi Alonso một cước, liền ngươi vừa nãy nói nhiều. Alonso vẻ mặt tươi cười, ta vừa nãy không phải là khẩn trương nha. Ha ha ha ha, từ lưới bóng bên trong vớt ra bóng cao su, Navas có chút phiền muộn, không nghĩ tới chính mình hôm nay thế mà bị như thế một cái tiểu thí hài cho chơi rồi. Lúc này cái thứ tư chủ đá Real cầu thủ Eden đi tới. Hắn vỗ vỗ Navas bả vai. Hỏa kế, penalty lúc đầu liền có vận khí thành phần. Cái này không phải là ngươi sai. Không nên qua giới ngực. Chúng ta nhất định có thể thắng được. Navas tâm tình dần dần bình thản. Hắn gật gật đầu. Phía dưới tới phiên ngươi. Cố lên, Eden một mặt tự tin. Đối phó Di Gea nha, ta rất có kinh nghiệm. Ở Premier League thời điểm chúng ta thường xuyên giao thủ. Hắn tuy rằng phản ứng cấp tốc, nhưng là dập tắt lửa penalty cùng dập tắt lửa sút xa trình độ. Ta có nắm chắc vào bóng. Navas gật gật đầu, nhìn thấy Eden biểu lộ, liền biết rõ hắn cái này bóng ổn rồi. Đối mặt với Di Gea, Eden cùng hắn nhìn nhau vài giây đồng hồ. Hai người ở Premier League giao thủ qua quá nhiều lần rồi. Hiện tại một lần nữa gặp lại, Eden không có cái gì đặc thù cảm giác, nhưng là Di Gea lại có một loại đặc thù ý nghĩ. Vẫn là nhìn Eden mặc đội đồng phục so sánh thuận mắt. Kế tiếp là Real hạng tư phạt bóng đội viên. Eden, hắn cùng Di Gea là quen biết đã lâu. Cái này bóng hội bị Di Gea nhào ra ngoài sao? Eden chậm rãi lui lại, hắn tăng tốc chạy lấy đà, quả quyết lên chân quất sút, là phải dưới góc, bóng cao su bị Di Gea cứu thua rồi, bóng vẫn là vào rồi, vừa nãy Di Gea chỉ đầu đã đụng tới rồi bóng cao su. Nhưng là Eden sút gôn thế lớn lực trầm, hắn bắn ra rồi Di Gea ngón tay, chui vào lưới bóng bên trong, 4-3. Real 4 phạt toàn bên trong, tạm thời dẫn trước, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,